Chương 87, mặt nạ nam nội tâm là sụp đổ trong lồng giam. Ấy đã dạ rốt cục kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, hướng phía xạ mù ải nói ra, đừng tưởng rằng chỉ như thế xong. Hai tay gắt gao bắt lấy gỗ lao biên giới, hung tợn nhìn chằm chằm xạ mù ải. Lạnh phát đi đến trước mặt hắn, mỉm cười nhìn xem hắn, đối với hắn lời nói không có chút nào để ý, nhìn thấy xạ mù ải dạng này tùy ý. Ấy đã dạ trong lòng càng là bất mãn, ý đồ muốn sử dụng nhẫn thuật bài trừ gỗ lao, kết quả là hai tay kết ấn phát động nhẫn thuật. Kết quả trả cờ dạ vừa mới tụ tập liền bị gỗ lao hấp thu. Cái gì chuyện gì xảy ra? Ấy đạ dạ khó có thể tin chừng lớn hai mắt, rung động nhìn chăm chú gỗ lao bên ngoài xà mù ải. Xà mù ải nhìn thấy ấy đạ dạ giật mình cười nhạt cười. Một độn sở dĩ được xưng là mạnh nhất, cái kia đều là bởi vì một độn phát động thời điểm sẽ hấp thu chung quanh trả cờ dạ. Nói cách khác ngươi bây giờ căn bản cũng không có biện pháp sử dụng trả cờ dạ, dùng một lát lập tức liền sẽ bị hút đi. Đáng giận A ấy đạ dạ tức giận bắt lấy gỗ lao, giờ khác này hắn ngay cả tự bạo đều làm không được. Lúc này, lại có người tới. Lần này tới chính là Mị Nạ Tổ cùng Tờ Dù Mại Cạn. Mị Nạ Tổ khẩn trương đi tới xa mù ải trước mặt, đối tại thế cục bây giờ cảm giác được không ổn. A Cát Sủ Kỳ hành động ngoài dự liệu, Mị Nạ Tổ một chút chuẩn bị cũng không có. Nếu như không phải ít chia lộ ra chỉ sợ hiện tại ngay cả địch nhân là ai cũng không biết. Đối với điểm ấy Mị Nạ Tổ 10 phần đau lòng. Lần này tập kích quá đột ngột, bất quá cũng may chiến lực chủ yếu đều tại Cô Nô Hạ. Sạ Mù Ai, Tu Nạ cùng cả Cả Si đã đi bảo hộ gì nụ gì kỳ. Kỳ U U bị bên kia ngươi làm sao bây giờ? Mị Nạ Tổ khẩn trương hỏi Sạ Mù Ai. Nghe được Mị Nạ Tổ, Sạ Mù Ai gật gật đầu nói, Kỳ U U bị ta sẽ xử lý, mục đích của các nàng đã vi thu chúng ta liền dùng vi thu đến hấp dẫn bọn hắn. Nói thế nào Mị Nạ Tổ nhướng mày, không biết rõ. Ta sẽ để cho Kỳ Hủ U Bi rời đi Cổ Nổ Hạ, các ngươi toàn lực bảo hộ Ý Chí Bi. Bởi như vậy bọn hắn liền tất nhiên sẽ chuyên chú bắt một cái vi thú. Mị Nạ Tổ nghe xong có chút hiểu ra, nhưng cái này an bài có một vấn đề. Dạng này có lẽ tốt một chút, nhưng là không có vấn đề sao luôn cảm thấy có một loại dự cảm bất tường. Dứt lời Mị Nạ Tổ rất khẩn trương mà nhìn xem xà mụ ải. Phải biết đây đã là vượt qua 12 năm trước Kỳ Hủ U Bi chi dạ. Đối với Mị Nạ Tổ khẩn trương, Sạ Mù Ai liền dành đến rất lạnh nhạt. Yên tâm, các ngươi không được còn có ta. Coi như các nàng bắt đi vi thú, ta cũng sẽ đem vi thú mang về. Sạ Mù tự tin nói. Ai ngờ, mặt đất ơ thơ y điếm na y đột nhiên chấn động. Giống Kỳ Hủ U Bi gầm thét vang vọng bốn phía, nó đang đứng tại phòng ốc ở giữa hướng phía hồ cả nhàm tụ tập bị dù à mạ. Cái gì chuyện gì xảy ra đột nhiên xuất hiện tình huống để Mị Nạ Tổ cùng Tờ Dù Mạ Càn trừng lớn hai mắt, nhìn xem đã tụ tập bị dư hù ạ mạ Kỳ Hù Hù bị trợn mắt hốt mồm. Mị Nạ Tổ dự cảm bất tường linh nghiệm. Giờ này khắc này đã lâu con ngươi đã biến thành xạ gìn gẳng, trên đầu của nó đứng đấy mang theo mặt nạ nam nhân. Là ra hỏa kia Mị Nạ Tổ một chút liền nhận ra mặt nạ nam, 12 năm trước đêm hôm đó giao chiến đối thủ. Đối với mặt nạ nam xuất hiện xả mù ai cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao hắn là ạ cà sủ kỳ phía sau màn hát thủ. Nhưng xả mù không nghĩ tới mặt nạ nam thế mà nhanh như vậy liền hành động, xem bộ dáng là sớm liền chuẩn bị xong. Cô nộ hạ cho ta hủy diệt ta mặt nạ nam đứng tại Kỳ Hù Hù Bì trên đầu điên cuồng gọi, trầm muộn thanh âm vang vọng bốn phía. Thấy cảnh này, Mị Nạ Tổ muốn làm gì lúc sau đã chậm. Coi như hắn hiện đang sử dụng mặt nạ nam trên người phi lôi thần ấn ký cu nở dê không có cách nào ngăn cản đã hoàn thành bị dù ả mạ. Không tốt Mị Nạ Tổ nhìn thấy bị dù ả mạ muốn phát xạ quá sợ hãi. Ha ha ha ha các ngươi lại thế nào đều khó có khả năng bảo hộ Cổ Nổ Hạ. Hôm nay Cổ Nổ Hạ đã triệt để xong mặt nạ nam cuồng tiếu nhìn xem thúc thủ vô sách Mị Nạ Tổ. Điên cuồng tiếng cười tràn đầy bé nhọn, phảng phất cừu hận ơ thơ y điếm na y phun ra đến. Một mực chú ý tình huống xả mù tại cái thời điểm phát động nhận thuật cùng lúc đó họ rổ xỉ mà cu nở dê ở thơ y điếm na y phát động phòng ngự. Nhân pháp tam trọng là sinh môn ầm ầm ầm ầm ầm ầm ba mặt to lớn đại môn xuất hiện tại Kỳ U U Bì trước mặt, chỉ cần bị dù ả mà một phát bắn liền sẽ đụng ở phía trên. Mà xả mù hai tay vỗ nhìn chăm chú Kỳ U U Bì. Một độn mục nhân chi thuật ầm ầm như là người khổng lồ titan mục nhân từ xả mù phía trước phá đất mà lên. Hướng phía Kỳ Hủ Hủ Bì phi tốc phóng đi. Mà xạ mù tại người chăn nuôi xuất hiện trong nháy mắt liền đứng ở gỗ đầu người bên trên, thao túng một nhân di động. Khiến người ngoài ý chính là xà mù xuất hiện đồng thời, một bên trên đường phố lại xuất hiện một tôn mục nhân. Một độn mục nhân chi thuật sủ nạ thanh âm nương theo lấy mục nhân từ một bên phong tới kỳ hù hù bi. Ra ra khai sáng cổ nổ hạ để ta tới bảo hộ sủ nạ uy phong lẫm liệt đứng tại mục nhân trên đầu, thần sắc dị thường nghiêm túc. Ngay tại sủ nạ xuất hiện sau một khắc, trên mặt đất chuyển đến cả sỉ thanh âm một độn mục nhân chi thuật ầm ầm lại một tôn mục nhân đứng ở kỳ hù hù bi phía trước. Trong lúc nhất thời kỳ ủ ủ bị tựa như là bị ba cái cơ bắp hán tử kẹp ở giữa. Mặt nạ nam đột nhiên liền không cười được, có một loại ngạnh sinh sinh bị rút một mặt cảm giác. Lúc này, xạ mù khống chế một nhân một bàn tay thay đổi kỳ ủ ủ bị đầu, đem bị rủ ạ mạ nhắm chuẩn không người sơn phong. Dù nạ thao túng người chăn nuôi là ôm kỳ ủ ủ bị thân thể không cho nó di động, cuối cùng cả sỉ di động một nhân hướng phía kỳ ủ ủ bị trên đầu mặt nạ nam huy quyền. Âm ấm bị dù ạ mạ phát xạ, chúng đích xa xôi không người sơn phong. Trong nháy mắt chôn vùi đỉnh núi, bạo tạc sinh khí to lớn mây hình ấm. Phanh cả sỉ không chế một nhân một quyền đánh trúng kỳ u u bị đầu, chỉ bất quá mặt nạ nam sớm đã biến mất. Trong lúc nhất thời ba tôn một nhân kẹp lấy kỳ u u bị tựa như là khi dễ tiểu hải tử, cảm giác rất vi diệu. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem một màn này trong lòng tràn đầy vui vẻ, biểu thị chơi thật vui. Không sai. Sạ mù từ đầu đến cuối đều là đang chơi. Bằng không căn bản liền sẽ không cho kỳ hù hù bị phát động bị dù ả mạ cơ hội. Cái này chỉ sợ là kỳ hù hù bị từ trước tới nay bị khi phụ đến thảm nhất một lần. Về phần mặt nạ nam, khi nhìn đến ba tôn mục nhân xuất hiện thời điểm, nội tâm của hắn liền là sụp đổ. Có người nào muốn đến lại biến thành dạng này vốn cho rằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đã là lý nặc vạn người không được một. Kết quả chạy đến cổ nổ hạ nháo cho lập tức ba cái mục nhân hán tử đứng dậy, với lại trong đó còn có hắn hiểu rõ nhất cả sỉ. Đối mặt có được ánh mắt hắn cả sỉ trường, nội tâm của hắn có một loại bi ai không cách nào diễn tả bằng ngôn từ ngoạ tạo. Cái này kịch bản không đúng đáng chết, lu cờ na ho cổ nổ hạ mục độn nhiều như vậy mặt nạ nam tránh ở một bên nhìn xem bị ba cái mục nhân khi dễ kỳ hù hù bi. Ngay lúc này, mặt nạ nam phía sau dần hiện ra một người. Tại mặt nạ nam biến mất sau hắn liền lập tức phát động phi lôi thần, xuất hiện trong nháy mắt một kích dạ sẻn gẳng đưa lên. Dạ sẻn gẳng cái gì mặt nạ nam giật này cả mình khó có thể tin quay đầu. Nhìn thấy mỹ nạ tổ công kích, mặt nạ nam triển khai cả mù ải rút lui. Âm ấm dạ sẻn gẳng xuyên qua mặt nạ nam thân thể đụng trên mặt đất, đánh nát mặt đất. Trốn sao nhìn thấy biến mất không thấy gì nữa mặt nạ nam, mỹ nạ tổ khắp khuôn mặt là tiếc nuối.